Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, ngươi muốn làm ai tẩu tử đâu? Lái xe chở mấy cái tiểu nha đầu về đến nhà. Tô Mạt bị tức giận lão mụ lôi kéo răn dạy vài câu về sau, mang theo mấy cái tỉ môn lên lầu trở về phòng, đổi đi một thân lòe loẹt quần áo. Lúc xuống lầu, mấy cái tiểu nha đầu lập tức liền nghe được phòng bếp phương hướng bay tới mê người mùi thơm. Nhao nhao kìm lòng không được nuốt nước miếng. Thơm quá a, Tô Thần ca ca quả thực không gì làm không được a. Quá tuấn tú, đối biết chủ nghệ, dáng dấp còn đẹp trai, nam sinh không có chút nào sức chống cự a. Đáng tiếc đã không có cơ hội. Bằng không thì ta nhất định phải làm Mạt Mạt tẩu tử. Mạnh Tư Tư vẻ mặt tiếc hận nói. Lan Thô, ngươi muốn làm ai tẩu tử đâu? Tô Mạt tức giận trắng nàng liếc mắt. Mau tới mau tới, ăn trước điểm đồ ăn vặt điếm điếm. Ngồi ở phòng khách, Ôn Hà vẫy chào hô. Mấy cái nữ hài líu díu đi tới, nói ngọt hô Ôn Hà tỉ tỉ, tán thưởng nàng thật trẻ tuổi xinh đẹp loại hình. Ôn Hà bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, đều nhanh thượng thiên, vẻ mặt tươi cười cấp mấy cái tiểu nha đầu nói về chính mình bảo dưỡng bí quyết. Mạnh Tư Tư bọn người nghe được vẻ mặt thành thật, thậm chí còn mở ra điện thoại cuốn sổ ghi lại bút ký. Chỉ có Tô Mạt ở một bên khinh thường bĩu môi, nào có cái gì bảo dưỡng bí quyết. Muốn nói lên Ôn Hà vì cái gì nhìn xem còn trẻ như vậy. Lớn nhất khả năng liền là sống được quá ngây thơ. Mấy chục tuổi tâm thái còn cùng cái tiểu hài tử. Dẫn đến dung nhan nhìn xem cũng không chút già yếu. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần một bên dạy lão ba, một bên làm tốt đồ ăn. Đồ ăn bưng lên bàn. Mấy cái tiểu nha đầu vui mừng hớn hở vây tới hỗ trợ bưng thức ăn bày bát đũa. Rõ ràng là lần đầu tiên tới nhưng cùng nhà mình giống như bình thường chỉ có người một nhà bàn ăn. Hôm nay ngồi đây, mấy cái nữ hài từng đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn từng bàn nhìn xem liền muốn ăn tăng nhiều đồ ăn. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Đến, mọi người trước cùng uống một chén. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Về sau thường tới. Ôn Hà cười nhẹ nhàng giơ lên đổ nước trái cây cái chén. Cùng bọn này thanh xuân hoạt bát mỹ thiếu nữ ở cùng một chỗ, nàng cũng cảm giác mình thật trở lại lúc tuổi còn trẻ. Tâm tình khoái trá cực kỳ. Đa tạ tỉ tỉ, mấy cái tiểu nha đầu phấn phấn nâng chén nói lời cảm tạ. Từng tiếng tỉ tỉ kêu Ôn Hà trên mặt đều nhanh cười ra bông hoa tới. Ăn ngon. Ô ô, cái này xương sườn làm ăn quá ngon. Trời ạ, các ngươi nếm thử cái này cá. Tuyệt, quá mỹ vị, ăn cái này về sau nên làm sao xử lý a? Tô Thần ca ca, ngươi quá trâu. Mạnh Tư Tư mấy người hưởng qua đồ ăn về sau, đều là nhịn không được kinh hô lên. Ta có thể hay không bình tĩnh điểm, ăn cơm ít nói chuyện. Tô Mạt chậm rãi ăn đồ ăn. Nhìn đồ nhà quê giống như ánh mắt đảo qua một đám tiểu tỉ muội. Mạt Mạt, ngươi trang cái quỷ a, trong lòng rất đắc ý đúng không? Ta không quản, về sau ta muốn thường xuyên đến nhà ngươi ăn trực. Mạnh Tư Tư tức giận trừng mắt Tô Mạt ồn ào nói. Còn có ta, còn có ta. Ta cũng phải tới, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Không thể để cho Mạt Mạt một người mỗi ngày ăn xong. Như thế đến béo lên, chúng ta thân là hảo tỉ muội, đến giúp đỡ chia sẻ một chút. Không sai không sai, nói quá tốt, ha ha, Ôn Hà nhịn không được bị chọc cười. Hào sảng cười nói ra, các ngươi đều là Mạt Mạt bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta. Về sau tất cả mọi người là tỉ muội, lúc nào muốn ăn liền đến, tỉ tỉ để tiểu thần cho các ngươi làm. Đa tạ tỷ tỷ ngươi so Mạt Mạt tốt nhiều, sau này sẽ là chúng ta đại tỷ đâu. Đúng đúng đúng, Mạt Mạt quá mức, ăn những này mỹ vị cũng không nghĩ tỉ muội, còn thường thường thèm chúng ta. Tiểu nha đầu bọn họ nhao nhao tán thưởng Ôn Hà, tiện thể lấy chỉ trích Tô Mạt không chính cống. Tô Mạt nhìn xem mấy cái này các loại lấy lòng nhà mình lão mụ tiểu tỉ muội, trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, tiếng cười cười nói nói bên trong. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, thu thập tàn cuộc sự tình liền giao cho lão ngụ cùng một đám tiểu nha đầu. Tô Thần thì là cùng lão ba cùng ra ngoài, lái xe chở hắn đi tham gia lượng kiếm sát thanh tiệc rượu. Sát thanh tiệc rượu tổ chức địa điểm là Ma Đô, một nhà khách sạn 5 sao yến hội sành. Giá cả không ít. Tô Văn Sơn là khai hỏa thần thiên văn hóa tiến vào truyền hình điện ảnh vòng thứ nhất pháo. Cùng cái này kinh nghiệm phong phú đoàn làm phim giao hảo, có thể nói là dốc hết vốn liếng. Theo Tô Văn Sơn lời nói, sĩ binh tiến kích sát thanh tiệc rượu cũng đồng dạng tại khách sạn này cử hành. Mà lại là cùng một cái yến hội sảnh, lượng kiếm sát thanh tiệc rượu ở bên trái, mà sĩ binh tiến kích thì là bên phải bên cạnh. Quán rượu này lão bản cũng là khôn khéo người, cũng không có cự tuyệt chiêu dương truyền thông thỉnh cầu. Hai bộ đoàn làm phim sát thanh tiệc rượu võ đài cũng có trợ giúp khách sạn của hắn khai hỏa danh khí. Sau khi đậu xe xong, Tô Thần cùng lão ba tiến khách sạn, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tiến về yến hội sảnh. Lúc này tham gia sát thanh tiệc rượu hai bộ đoàn làm phim nhân mã cũng kém không nhiều đều đến. Thịt rượu còn chưa lên bàn, đều là ngồi ở kia lẫn nhau ở giữa nghị luận, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía đối diện đoàn làm phim. Trong không khí tràn ngập cây kim so với cọng dâu không khí, nhắc tới cũng là rất khéo. Hai cái này đoàn làm phim đạo diễn cũng đều là quay chụp chiến tranh phiến, mà lại cũng là đối thủ một mất một còn. Song phương đạo diễn tác phẩm võ đài loại sự tình này đã có khá nhiều lần, đều có thắng thua, bất phân cao thấp. Lượng kiếm đạo diễn tên là Lâm Phát, là cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, chính quy xuất thân chính quy. Sau khi tốt nghiệp liền gia nhập đoàn làm phim theo một cái lão tiền bối thỉnh kinh. 30 năm tuổi mới bắt đầu chính mình PSP làm đạo diễn. Quay chụp bước đầu tiên phim truyền hình liền thành công hỏa hoạn. Cho tới hôm nay, Lâm Phát quay chụp phim truyền hình cũng có vượt qua 10 bộ. Cơ bản đều là chiến tranh đề tài, trừ số ít mấy bộ tiếng vọng chẳng ra sao cả. Trong đó đại bộ phận đều rất nóng nảy. Về phần sĩ binh tiến kích đạo diễn Nhậm Hưng Đức, tuổi tác cùng Lâm Phát không kém quá nhiều, nhưng kinh lịch liền hoàn toàn khác biệt. Trước kia là cái buôn bán, vốn liếng không ít, về sau đối đập phim truyền hình có hứng thú liền đi học 2 năm. Bởi vì tài chính hùng hậu, xuất thủ xa xỉ, mời thợ đến đoàn làm phim đều là rất tốt. Diễn viên cũng đều là tự mang lưu lượng cái chủng loại kia. Quay chụp ra tác phẩm cũng không tệ lắm. Về sau, hắn quay chụp bộ 3 tác phẩm là một bộ cải biên chiến tranh đề tài tiểu thuyết. Kịch bản chặt chẽ mà đặc sắc, diễn viên đội hình cường đại, bởi vậy nóng nảy nhất thời. Đến vậy sau này, Nhậm Hưng Đức liền nếm đến ngon ngọt, chuyên môn tìm kiếm một chút rất tốt tiểu thuyết tiến hành cải biên quay chụp. Trong lúc đó cũng quay chụp thành công mấy bộ lửa nóng kịch. Hai người kinh lịch khác biệt, nhưng ở TV trong vòng vẫn là tương đối lời nói có trọng lượng. Nhất là chiến tranh đề tài phương diện, sĩ binh tiến kích đoàn làm phim bên này, thịt rượu đã lên bàn bắt đầu ăn. Đạo diễn Nhậm Hưng Đức, chiêu dương truyền thông tổng giám đốc Từ Nguyên, còn có sĩ binh tiến kích tác giả Hà Binh đều ngồi cùng một chỗ. Ngồi cùng bàn còn có sĩ binh tiến kích mấy cái diễn viên chính. Nhậm đạo, bên kia còn giống như đang chờ vị kia Tô Tổng, cũng không biết có thể hay không dẫn hắn cái kia hảo nhi tử tới. Từ Nguyên uống miệng rượu buồn, cắn răng nghiến lợi nói thầm. Hiện tại hắn đã điều tra rõ ràng, lượng kiếm tác giả Tô Lâm liền là Tô Văn Sơn nhi tử Tô Thần.